Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 230, chương 229, vương xa thủy phỉ. Vân Trung Hạc lời nói này nói mà ra, đối diện đàn dân ngây ra như phỗng, các người ác như vậy sao? Quan hệ cứng như vậy sao? Vân Tùng bên này người cúi đầu trầm tư, Vân Trung Hạc lại nói có vấn đề hay không? Có vấn đề. Nơi nào có vấn đề? Nói không ra. Đầu tiên Vân Tùng có phải hay không cùng âm sai có quan hệ? Có. Có phải hay không bạn cũ quan hệ? Chính là, tiếp theo âm sai có phải hay không vẫn muốn đem trên chiến trường cổ âm binh cho mang đi? Chính là, còn nữa mà nói, không có Vân Tùng đánh chuông thu binh đồng thời lấy. Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh. Siêu độ. Âm sai có phải hay không làm không được điểm ấy? Chính là, tổng hợp trở lên mà nói. Vân Trung Hạc nói có vấn đề sao? Không có vấn đề. Nhưng tất cả mọi người bao gồm Vân Tùng ở bên trong đều cảm thấy hắn đang tán dóc. Có lẽ là hắn ngữ khí cùng thái độ vấn đề. Hắn để cho đám người cảm giác là Vân Tùng bình âm binh chấp niệm đồng thời đem âm sai tìm để giải quyết chuyện này. Đàn dân một bên kia thật đúng là bị hồ lộng ở. Bọn họ ngơ ngác nhìn Vân Tùng. Trong lúc nhất thời vậy mà không có người đưa ra dị nghị. Vân Tùng nắm lấy cơ hội nói ra. Giữa chúng ta có hiểu lầm. Có người nói với các ngươi. Là chúng ta hại chết quỷ thị người là sao? Trường Thanh hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta thân hữu không thấy. Thuyền của bọn hắn bị thuyền của các ngươi mà đụng nát. Trong lúc này không có quan hệ. Vân Tùng nói ra, là có người tại vu oan giá họa. Là có người muốn kích thích người ta mâu thuẫn. Vân Trung Hạc rèn sắt khi còn nóng. Không tệ, chúng ta chủ nhà có thể giải quyết biển bên trên cổ chiến trường. Tự nhiên cũng có thể giải quyết các ngươi. Chúng ta người ở đây tay không ít. Vậy không sợ các ngươi. Vừa rồi các ngươi truy kích chúng ta thời điểm. Chúng ta một lần muốn phản kích. Là lão đại của chúng ta khuyên can chúng ta, bởi vì hắn không muốn rơi vào người khác trong cạm bẫy. Không muốn làm xuất kẻ thù sung sướng người thân đau đớn sự tình. Phong Lý Đao đi tới nói ra, các ngươi không có phát hiện quỷ dị chỗ sao? Ngươi xem các ngươi một chút vớt lên thuyền. Bọn chúng đều là cái gì thuyền? Có điều thuyền sao? Không có. Cái kia điều thuyền đây. Các ngươi tìm không thấy. Nhưng chúng ta biết rõ ở nơi nào. Bởi vì chúng ta chủ nhà đang điều tra chuyện này. Chính là bởi vì điều tra chuyện này mà đi tới quỷ thị. Phát hiện vấn đề. Một chiếc phi điều thuyền bắn tới. Phía trên trung niên nhân trầm giọng nói ra. Trường Thanh, đây đúng là một vấn đề. Vì sao chúng ta không có đụng phải một chiếc điều thuyền? Hắn lại nhìn về phía Phong Lý Đao. Điều thuyền ở nơi nào? Phong Lý Đao nói ra, cụ thể tại đây phiến hải vực hiện tại chúng ta cũng không thể xác định. Nhưng các ngươi biết rõ tiểu ô lòng trào thủy hành sát ở chỗ đó hải vực sao? Các ngươi đồng tộc điều thuyền cách cái kia hải vực không tính xa. Nhưng mà các ngươi đi tìm sợ, rằng không tìm được, có người dùng bọn chúng câu hải hoa thượng. Chúng ta đi thời điểm hải hoa thượng đã xuất hiện, hiện tại sợ rằng, chấm ngoặc kép. Người nói cái gì? Chung quanh đàn dân dồn dập gấp. Chúng ta đồng tộc bị dùng để câu hải hoa thượng. Phong Lý Đao nói ra. Không tệ. Chúng ta chính là phát hiện chuyện này sau rất là tức giận. Thế là chúng ta trưởng quỹ muốn điều tra việc này. Dạng này chúng ta mới một đường đi tới Tam Phân Mệnh Quỷ Thị. Nhưng chúng ta tới đã quá muộn. Lúc ấy Tam Phân Mệnh Quỷ Thị đã không có người sống. Chỉ còn lại có mảng lớn thuyền còn có một cái du quang. Chúng ta trưởng quỹ chém giết du quang. Sau đó chuẩn bị tiếp tục điều tra việc này. Lại nửa đường tao ngộ một đám giả đàn dân. Chấm ngoặc kép, hắn đem ngày hôm nay chuyện phát sinh êm tai nói. Đàn dân môn nghe xong vừa sợ vừa giận. Trường Thanh cùng người dẫn đầu tin tưởng lời nói của hắn. Bởi vì việc này đúng là có điểm đáng ngờ. Bọn họ phát hiện đồng tộc phi điều thuyền. Nhưng là chỉ phát hiện vỡ vụn thân thuyền. Không có phát hiện điều thuyền cùng đồng tộc thi thể. Đây cũng là toàn bộ âm mưu vấn đề. Thiết kế âm mưu người quá nóng vội. Mưu kế của bọn hắn nhất định phải tại Hiểu Lầm Hạ mới có thể thành công. Vân Tùng một đường tránh lui chính là vì cởi ra những cái này hiểu lầm. Chỉ cần hiểu lầm giải trừ, đàn dân tự nhiên sẽ phát hiện vấn đề. Đương nhiên Phong Lý Đao cùng Vân Trung Hạc cũng ở đây nói vớ vẩn. Lời của bọn hắn 9 phần thực 1 phần giả. Giả tin tức là, bọn họ nói bên mình là phát hiện đàn dân thi thể về sau xuất phát từ lòng căm phẫn mà điều tra việc. Này tra được quỷ thị, lập tức đem thân phận của bọn hắn định nghĩa là hiệp nghĩa nhân sĩ. Vậy kéo gần lại bọn họ cùng đàn dân quan hệ. Hết lần này tới lần khác điểm ấy trọng yếu nhất. Đàn dân không có dễ tin bọn họ, nhưng xác thực giảm mạnh đối địch ý của bọn hắn. Lúc này Phong Lý Đao lại lấy ra một đòn sát thủ. Hắn hỏi, chuyện này phía sau là lĩnh nam thủy phỉ, phải không? Là thủy phỉ người ở sau lưng cáo chi thân phận của chúng ta tin tức. Thao túng tất cả những thứ này. Trường Thanh sắc mặt âm trầm, Phong Lý Đao trong lòng đại định. Hắn đoán được chân tướng. Chát Phá Thiên cả giận nói, lĩnh nam thủy phỉ cùng chúng ta có cái gì thù cái gì oán? Bọn họ vì sao vu oan hãm hại chúng ta? Cũng bởi vì chúng ta muốn điều tra chuyện này sao? Vân Tùng lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn cười lạnh nói, bởi vì lĩnh nam thủy phỉ phía sau có Di Hoàng tộc. Vẻn vẹn là lĩnh nam thủy phỉ không có khả năng biết rõ thân phận của ta. Là phía sau bọn họ người biết rõ thân phận của ta. Sau đó cấu kết hắn cùng đi trở nên gay gắt ta cùng với đàn ra mâu thuẫn. Nghe nói như thế về sau đàn dân môn rốt cục kìm nén không được tâm tình. Di Hoàng tộc thế nhưng là cừu địch của bọn họ. Có đại hán khu thuyền mà ra cả giận nói. Ta liền nói lĩnh nam thủy phỉ không tin được. Bọn họ làm sao có thể khỏe tâm tính thiện lương ý trợ giúp chúng ta. Trường Thanh cắn răng nói. Chuyện này, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Vân Tùng nói ra, các ngươi có thể tùy ý điều tra. Chúng ta không thẹn với lương tâm. Bất quá, chúng ta trước tiên có thể đi đối phó những cái này thủy phỉ. Chỉ cần bắt đầu óc của bọn hắn, người đến lúc đó đi thẩm vấn bọn họ, nhất định có thể có sở hoạch. Đây là làm ít công to. Vân Trung Hạc gật đầu. Trường Thanh lại không tín nhiệm bọn họ. Hắn cười lạnh nói, chúng ta đàn gia đình đệ quá đơn thuần. Các ngươi đều muốn lợi dụng chúng ta. Vân Tùng nói ra, ngươi cho rằng ta làm như vậy là nghĩ trái lại trở nên gay gắt các ngươi cùng thủy phỉ quan hệ sao? Tốt, vậy chuyện này không cần các ngươi nhúng tay. Các ngươi đem thủy phỉ tin tức báo cho ta biết môn. Chính chúng ta tới cửa đi đòi lại công đạo. Đến lúc đó chúng ta bắt được thủy phỉ đầu mục sẽ giao cho các ngươi. Các ngươi thẩm vấn bọn họ có thể có được đáp án. Lại có mấy chiếc thuyền vây quanh. Trên thuyền này người dẫn đầu cũng khá là địa vị. Trường Thanh nhìn về phía bọn họ. Bọn họ lướt trên nước thuyền tụ cùng một chỗ nói thầm lên. Cuối cùng Trường Thanh gật gật đầu đi đến đầu thuyền đối Vân Tùng ôm quyền. Tốt, nếu như các ngươi có thể chứng minh sự tình cùng các ngươi không quan hệ mà cùng thủy phỉ có quan. Hệ, vậy chúng ta đản ra quân thiếu các ngươi một phần nhân tình. Chuyện lúc trước cũng sẽ coi như chúng ta đuối lý. Về sau tại Tứ Hải phía trên, các ngươi chính là chúng ta đản ra hảo bằng hữu. Vân Tùng ôm quyền nói. Một lời đã định, Trường Thanh nói ra, đản ra nhân một miếng nước bọt một cái đinh. Lúc này một người hán tử trở lại bản thân trên thuyền đối bọn hắn vẫy tay. Chi này lĩnh nam thủy phỉ tại Độc Xà Đảo. Ta lái thuyền mang các ngươi trừ Độc Xà Đảo. Phong Lý Đao nói ra, không cần đến. Độc Xà Đảo nổi danh như vậy chỗ chúng ta có thể không biết sao? Vân Trung Hạc vậy cười lạnh nói. Nguyên lai là vương xà thủy phỉ. Một đám vai hề nhảy nhót. Nhưng hán tử không có lui ra phía sau. Hắn cảnh giác hướng về một đoàn người. Vân Tùng minh bạch hắn ý tứ. Người ta không chỉ là muốn cho bọn họ dẫn đường. Còn phải đốc chiến. Đàn dân rất lo lắng bọn họ là ở thổi bức. Vạn nhất bọn họ ở trong này như bức thổi vang dội kết quả trên nửa đường chạy làm sao bây giờ. Thế là hắn phất tay nói ra. Các ngươi ở chúng ta đằng sau đốc chiến là được. Xem chúng ta như thế nào thu thập đám này vai hề nhảy nhót. Đi, đạp lãng thuyền chuyển hướng. hướng về Bắc Phương thuận dịp chạy băng băng đi. Đàn gia phi điều thuyền truy tung ở phía sau, giống như một quần sói hoang theo một đầu mãnh hổ. Vân Tùng vấn Phong Lý Đao: các ngươi biết chi này lĩnh Nam Thủy Phỉ tình huống? Nói rõ ràng nói chuyện. Phong Lý Đao nói ra, cái này coi như nói rất dài dòng. Hắn nói cho Vân Tùng đám người, lĩnh Nam Thủy Phỉ từ xưa cũng có, chỗ kia có nhiều núi non trùng điệp, cho nên sớm nhất thời điểm bọn họ là Sơn Phỉ. Sơn Phỉ là có nghiêm mật hệ thống, thủ lĩnh kêu cũng, mặt khác có Hoa Hồng, đầu mục, đại lão, tiên phong các loại phân công. Bọn họ lấy 10 người làm một tàu, lấy 10 tàu làm một doanh, 10 doanh làm một quân. Về sau nghề đóng thuyền phát triển, tăng thêm triều đình đối lĩnh Nam cùng hoang man chi địa khống chế lực càng ngày càng mạnh. Bọn họ thuận dịp trốn xuống biển, cuối cùng chuyển thành thủy phỉ. Trở thành thủy phỉ về sau bọn họ xưng hô có chỗ cải biến. Nội bộ đầu mục lẫn nhau xưng chi, mã. Như xuất thuyền kẻ cướp bóc gọi là đuổi mã. Ở nhà thủ trại người gọi là nhẹ nhàng mã. Nghe tiếng tìm hiểu tin tức người gọi là thủy mã. Lúc này bọn họ không còn lấy tàu, doanh làm đơn vị, mà là đổi thành tiền cùng lượng. Một tiền là 10 người, một lượng là 100 người. Cho nên thủy phỉ gặp gỡ hỏi thăm đều là dùng tiếng lóng. Bọn họ vấn vài đồng tiền mã, mấy lượng mã, đây là vấn có bao nhiêu mấy người. Trên biển nước thổ phỉ nhiều, nhưng sở dĩ đem lĩnh Nam Thủy Phỉ viết ra từng điều mà ra không chỉ là bởi vì bọn hắn người đông, thế mạnh, còn bởi vì bọn hắn hung tàn thành tính. Phong Lý Đao nói cho đám người, lĩnh Nam Sơn Phỉ lúc ấy là có ý tứ, nói một cái cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hắn nói ra, dù sao trong núi đầu lăn lộn, bọn họ cần dân chúng hỗ trợ. Lúc nào quan binh muốn tới tiễu phỉ, trên núi trong thành lại xuất hiện cái gì tin tức mới, bọn họ đều cần cùng dân chúng tìm hiểu. Còn nữa dân chúng không có tiền, đoạt cũng là uổng phí sức lực, còn không bằng chỉ đoạt phú hộ lưu một cái giết phú tế bần thanh danh. Nhưng là đi tới trên biển về, sau không đồng dạng, đầu tiên trên biển cùng lục địa không giống nhau, bọn họ không cách nào ở trên biển tìm người tìm hiểu tin tức. Trên biển mênh mông vậy không cần đi tìm hiểu tin tức. Quan quân chiến thuyền một khi xuất hiện, cái nhìn kia liền có thể phát hiện. Tiếp theo, lúc này Đông Dương giặc oa bắt đầu tiến hành xuất hiện. Bọn họ nổi lên phá hư tấm gương, bắt người nghèo làm buôn bán nô lệ đi Nam Dương thậm chí cả phương Tây đổi tiền. Cho nên bây giờ, lĩnh Nam Thủy Phỉ mặc kệ người nghèo hay là bách tính nghèo khổ đều sẽ bắt. Người giàu có kêu trầm hương, người nghèo kêu củi khô. Bắt được trầm hương thì dọa dẫm, bắt được củi khô là buôn bán. Vân Tùng cả giận nói, những người này thật là đáng chết. Ta bình sinh thống hận nhất bọn buôn người, nhất định phải chơi chết bọn họ. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, bọn họ cũng không chỉ là nên chết, bọn họ nên bầm thây vạn đoạn. Lĩnh Nam Thủy Phỉ cùng giặc oa đã cấu kết ở cùng nhau. Bây giờ còn gọi bọn họ vì lĩnh Nam Thủy Phỉ chỉ là thói quen xưng hô. Kỳ thật ở trong đó người càng nhiều hơn chính là giặc oa. Giặc oa táng tận thiên lương. Bình thường Thủy Phỉ bắt người chỉ là bắt cóc lại đòi tiền chuộc. Mà lẫn vào giặc oa lĩnh Nam Thủy Phỉ thậm chí sẽ ăn thịt người. Cả thuyền người ngây ra như phỗng. Mãng Tử kinh hô, thật hay giả, thịt người có thể ăn không? Trát Phá Thiên gật đầu nói, việc này là thật, trên biển không có cách nào dưỡng gia súc. Mỗi khi gặp quan quân tiễu phỉ đều là lâu dài phong tỏa hải đảo. Cho nên bọn họ ở trên đảo chói vé liền giết ăn thịt. Vân Tùng vấn đạo, chúng ta phải đi hòn đảo kêu độc xà đảo. Tên như ý nghĩa, trên đảo xà rất nhiều đi. Phong Lý Đao nói ra, xác thực rất nhiều, cái kia trên đảo cây cũng nhiều. Cơ hồ từng cái cây trên đều cuộn lại mấy đầu xà. Tất cả đều là độc xà. Vân Tùng vấn đạo, vậy tại sao bọn họ không ăn thịt rắn? Phong Lý Đao nói ra, bọn họ không thể ăn. Tương truyền cái kia độc xà trên đảo có một con rắn linh. Bọn họ tín phụng xà linh vì thần, cho nên ngược lại đem xà xem như đồng tộc của mình. cho nên không thể ăn xa có thể ăn người. Toản Sơn Giáp xoa xoa đôi bàn tay cánh tay nói ra. Không đem mình làm người a. Sống lâu như thế còn là lần đầu tiên nghe nói. Phong Lý Đao trịnh trọng gật đầu. Không tệ, bọn họ tín phụng tà thần. Căn bản cũng không tính được là người. Làm việc tàn khốc hung man. Không thể trêu chọc, chúng ta ít người. Tốt nhất đừng lên đảo. Nếu không sợ rằng phải chịu thiệt. Mãng Từ ác thanh ác khí nói ra. Chúng ta đều là giang hồ hảo hán. Không sợ chết. Độc này xa đảo bên trên thủy phỉ đã như vậy tà ác. Vậy chúng ta tự nhiên nên đem diệt trừ. Dạng này mới là hảo hán cách làm. Đúng hay không? Các huynh đệ, một đoàn người nhìn về phía Vân Tùng. Lão đại, đúng hay không? Vân Tùng nói ra. Đúng. Những người khác lập tức đi theo vung quyền. Đúng. Nhất định phải diệt bọn hắn. Chát Phá Thiên đi theo hô. Diệt bọn hắn. Vân Trung Hạc đạp hắn một cái lại nguyết hắn một cái. Hắn cười làm lành nói ra. Lão đại, chư vị hảo hán huynh đệ. Ta đại ca không phải nói chúng ta sợ bọn họ. Không dám đối phó bọn hắn. Mà là nói chúng ta không cần thiết đi mạo hiểm. Phong Lý Đao giúp đỡ nói. Đúng, đúng. Độc xà đảo dễ thủ khó công a. Bằng không trước kia quan quân chỉ có thể vây khốn bọn họ sao? Bởi vì nó tứ phía vách núi chỉ có hai đầu mật đạo. Cái này mật đạo từ phía trên một thủ ở. Quỷ thần khó nhập. Vân Tùng hoài nghi vấn đạo. Quỷ thần khó nhập. Quỷ cũng tới không đi. Phong Lý Đao lắc đầu. Không thể đi lên. Bởi vì trên đảo có cái xà linh. Con rắn kia linh sẽ khắc chế ma quỷ. Vân Trung Hạc nói ra. Cho nên chúng ta muốn đối phó bọn hắn không thể chỉ dựa vào dũng mãnh. Còn phải dựa vào trí tuệ. Vân Tùng gật đầu. Phải dùng ý tưởng trí tuệ. Vậy làm sao sử dụng đây? Vân Trung Hạc nói ra. Bây giờ không có quan quân công kích độc xà đảo. Lĩnh Nam Thủy Phỉ là phi thường phách lối. Bọn họ sẽ ngày đêm xuất thuyền. Chúng ta ở phụ cận hải vực phục kích bọn họ. Nguyên một đám bắt bọn họ. Vân Tùng nói ra. Ý kiến hay. Cứ như vậy tới. Hắn vỗ vỗ Vân Trung Hạc bả vai nói ra. Ngươi là người thông minh. Ta rất thưởng thức ngươi. Vân Trung Hạc cười hắc hắc. Độc xà đảo cách bọn họ ở chỗ đó hải vực tương đối xa. Vốn dĩ từ tam phân mệnh quỷ thị hải vực trực tiếp đông tiến trăm dặm chính là độc xà đảo. Kết quả bọn hắn trước đó đi về phía nam chạy trốn thoát quá xa. Dạng này bọn họ mượn nhờ hảo gió thổi trước hướng bắc hành chạy nhanh. Nửa đường gió thổi yếu bớt thuận dịp chuyển hướng đông bắc. Đợi đến bọn họ đuổi tới độc xà đảo phụ cận hải vực. Thời gian đã là ban đêm tiến đến. Độc xà đảo là một tòa đảo hoang. Cũng không biết nơi này tại sao có thể có dạng này một mảnh đảo. Hòn đảo lẻ loi trơ trọi treo ở trên biển. Như một đầu cự quy. Chính như Phong Lý Đao nói như vậy. Độc xà đảo bốn phía tất cả đều là vách núi vách đứng. Khá hơn chút chỗ thẳng từ trên xuống dưới. Phi điểu khó lạc. Hoàn cảnh như vậy mang ý nghĩa độc xà đảo bốn phía là một mảnh chất lượng tốt bến cảng. Cập bến chiến thuyền rất nhiều. Hơn nữa có nhiều phi điểu thuyền. Vân Tùng nhìn thấy phi điểu thuyền vội vàng lui về phía sau nhìn. Mẹ, những cái này đàn dân cùng thủy phỉ liên hợp lại. Chúng ta lại trúng kế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.